Siêu cấp thần cơ nhân, chương 832, tam sinh hóa cốt ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Hàn Sâm nhìn cái kia cái bụng ngướng ở trên, đã chết rồi trong suốt cá nhỏ, cảm thấy được không đúng địa phương. Nếu như cái kia trong suốt cá nhỏ thật sự bị hắn giết chết, nên có săn giết nhắc nhở a, nhưng là hiện tại hắn chẳng có cái gì cả nghe được. Lẽ nào cái kia trong suốt cá nhỏ là đang giả chết? Hàn Sâm nhìn chung quanh, nhưng chỉ thấy cái kia rét kim cương nguyên thạch tiễn theo trong thân thể của nó chênh chách xuyên qua, quán đâm thủng thân thể cùng ngư quay hàm, thấy thế nào cũng không thể việc. Đây là giả chết, vậy này trong suốt cá nhỏ sức sống có mạnh mẽ đến đâu a? Hàn Sâm chậm rãi đến gần rồi hồ nước một bên, lần này Tiểu Ngân Ngân không cản hắn, Hàn Sâm cho gọi ra xích diễm bạo long đột, liền chuẩn bị muốn hướng về trong đầm nước mò. Cái kia ngư tuy rằng chết rồi, nhưng là rét kim cương tiễn quá nặng, thi thể của nó không thể hiện lên đến, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó theo trong nước mò đi ra. Nhưng là Hàn Sâm xích diễm bạo long đột lúc này mới hướng về trong nước luồn vào đi một cái nhạy cảm, nhất thời liền liếc vụ xông ra, tựu là than lửa vào nước giống như vậy, xích diễm bạo long đột như thế cường binh khí, vào nước đầu nhọn dĩ nhiên như là bị hỏa tan giống như vậy, nhất thời sợ hãi đến Hàn Sâm vội vã nâng lên. Còn tốt chỉ là bị hòa tan một điểm nhạy cảm, không tới 10 cm, đụng tới thủy bộ phận đều bị hòa tan, nếu như Hàn Sâm xuống chút nữa nhiều hơn chút, sợ rằng cái này thú hồn binh khí liền như thế cho phá hủy. Chuyện gì thế này, xích diễm bạo long đột hẳn là sẽ không so ra rét kim cương nguyên thạch tiễn kém, làm sao rét kim cương nguyên thạch tiễn không vấn đề quá lớn, xích diễm bạo long đột nhưng vào nước tức diễn hóa, lẽ nào đây thủy đối với thú hồn có đặc biệt khắc chế hiệu quả? Hàn Sâm hơi suy nghĩ, lại cho gọi ra một thanh thần huyết cấp binh khí thử một thoáng, quả nhiên là dính cái kia thủy liền xong đời. Mà rét kim cương nguyên thạch tiễn thân sau khi đi vào, nhưng là không vấn đề quá lớn, tuy rằng cũng đang chậm chậm bị ăn mòn, nhưng là ăn mòn độ so với thú hồn muốn chậm hơn nhiều. Thật cổ quái thủy, Hàn Sâm trong lòng thán phục, bất quá cũng đã có chủ ý, lại tiếp tục cho gọi ra rét kim cương nguyên thạch tiễn. Ở phía sau buộc lại một thừa trọng thằng, nhìn chúng rồi cái kia trong suốt cá nhỏ vị trí, một mũi tên liền bắn xuống, hắn chuẩn bị phải đợi chúng cái kia trong suốt cá nhỏ sau đó, lôi kéo dây thừng liền đem nó cho lộ ra ngoài. Chỉ cần có đây lôi kéo lực lượng là được, coi như dây thừng đứt đoạn mất, trong suốt cá nhỏ hẳn là cũng sẽ bị lôi ra mặt nước, đến thời điểm liền dễ làm. Nhưng là Hàn Sâm mũi tên này bắn xuống đi. Đã thấy cái kia tựa hồ đã chết đi trong suốt cá nhỏ đột nhiên lại chuyển động, thân thể uốn một cái, né tránh cái kia chi rét kim cương nguyên thạch tiễn. Mà trên người nó cắm vào cái kia chi rét kim cương nguyên thạch tiễn, bởi vì bị ăn mòn thời gian hơi dài, hơn nữa trong suốt cá nhỏ như vậy hơi dùng sức, dĩ nhiên lập tức tách ra, bị nó theo trong thân thể ép ra ngoài. Trong suốt cá nhỏ ở trong nước bơi vài vòng, trên người tiễn khổng dĩ nhiên liền như vậy khép lại. Liền một điểm vết tích đều không có để lại. Quả nhiên không có chết, cái tên này sức sống thật là rất mạnh mẽ. Hàn Sâm tuy rằng còn có rét kim cương nguyên thạch tiễn, nhưng là lúc này nhưng cũng không còn dám bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt cá nhỏ ăn qua rét kim cương nguyên thạch tiễn thiệt thòi, bây giờ nhìn đến tiễn liền trốn, nó độ ở trong nước nhanh vô cùng, căn bản xạ không trúng nó. Hàn Sâm phòng trừng chính mình mũi tên thứ nhất như vậy có thể liền bắn trúng nó, là nó căn bản chưa hề đem rét kim cương nguyên thạch tiễn coi là chuyện đáng kể, cho nên mới phải liền trốn đều không trốn. Hiện tại nó biết rồi rét kim cương nguyên thạch tiễn có thể xúc phạm tới nó, tự nhiên cũng sẽ không lại ở lại bất động bị Hàn Sâm tùy tiện loạn xạ. Tiểu Ngân Ngân nghiêng đầu nhìn Hàn Sâm, cái kia hai mắt nheo lại tựa hồ lộ ra một luồng vẻ cười nhạo, để Hàn Sâm không khỏi mặt già đỏ ửng. Biết sớm như vậy, mũi tên thứ nhất ta nên hệ cái dây thừng. Hàn Sâm không thể làm gì, vây quanh cái kia hồ nước xoay chuyển vài vòng, cũng không nghĩ thức biện pháp gì tốt có thể đối phó đây cái trong suốt cá nhỏ. Hàn Sâm cũng biết, đây cái trong suốt cá nhỏ khẳng định có chút không tầm thường, không phải vậy Tiểu Ngân Ngân sẽ không như thế tha thiết mong chờ thủ tại chỗ này, nhưng là muốn không ra biện pháp đến cũng vô dụng. Hàn Sâm có lòng muốn đầu thạch lấp đàm, đề thủy đều tràn ra tới, nhưng là mới đầu một tảng đá, cái kia cá nhỏ liền ở bên trong nước đột nhiên quẩy đuôi, cái kia thạch đầu như là đánh bóng chảy như thế vỗ trở về, mặt trên còn mang theo rất nhiều thủy, suýt chút nữa đổ Hàn Sâm một thân. Còn tốt Hàn Sâm trốn rất nhanh, không phải vậy trời mới biết biết có hậu quả gì không. Người muội, ta liền không tin không ăn đờ cây ngươi. Hàn Sâm cũng đúng rồi tàn nhẫn, cái sát na nữ đế kêu gọi ra, nhìn nàng có biện pháp gì hay không. Sát na nữ đế bị triệu hoán sau khi đi ra, nghe xong Hàn Sâm tự thuật, sau đó quan sát tỉ mỉ cái kia trong suốt cá nhỏ, lãnh diễm dung ở trên dần dần lộ ra một tia kinh sợ. Làm sao, có cái gì hiện sao? Hàn Sâm nhìn ra sát na nữ đế vẻ mặt có gì đó không đúng, liền vội truy hỏi. Sát na nữ đế không trả lời ngay, như là hồi ức chốc lát, sau đó mới chỉnh dòng suy nghĩ, nhìn cái kia trong đầm nước trong suốt cá nhỏ nói rằng. Ta ở đệ tam thần chi tí hộ sở trước mắt, từng ở một vị đại đế tí hộ sở trước mắt, thấy hắn dưỡng qua một đuôi ngư. Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế không nói gì, không đa nghi bên trong nhưng là thập phân hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ kỳ thực không sát na nữ đế nói cái kia đuôi cá, mà là sát na nữ đế bản thân. Trước đây sát na nữ đế liền nói với hắn, nàng đã từng lên cấp từng tới đệ tam thần chi tí hộ sở, còn đã từng giết qua một cái đại đế chi. Hiện tại còn nói nàng từng ở đại đế tí hộ sở bên trong gặp một đuôi ngư. Nếu như chỉ là bình thường lên cấp đi tới dị linh, làm sao có như vậy gặp gỡ? Sợ rằng chỉ cần chỉ là giết một vị đại đế chi, liền không thể lại sống tiếp, mà nàng chỉ là bị đánh rơi đệ nhị tí hộ sở mà thôi. Nữ nhân này không đơn giản đây. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Sát na nữ đế không biết Hàn Sâm trong lòng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Cái kia ngư chiều cao 3 thước 3, toàn thân óng ánh không, huyền phả thủy tinh phỉ thúy, chỉ có sống lưng ở trên mọc ra 3 cái tơ máu, tên là tam sinh hóa cốt ngư. Tuy rằng tên là ngư, nhưng cũng không phải thật sự dị sinh vật, mà là trong nước thánh linh, có thể sinh ra bạch cốt hoặc tử nhân. Chỉ cần ngươi còn chưa chết, chính là thiên đại tổn thương, chỉ cần ăn một cái liền có thể lệnh thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Dừng một chút. Sát na nữ đế lại nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tam sinh hóa cốt ngư chỉ sinh ở hóa cốt trong ao, hóa cốt chỉ nhất thủy có thể đánh thiên hạ chư tà, người sống nếu như đụng vào, dù cho chỉ là một giọt, cũng biết ngay lập tức sẽ hóa thành một chồng bạch cốt. Nếu là thú hồn đụng vào, vậy thì lập tức tan rã như nước, thiên hạ không có gì có thể phá. Người nói đây chính là hóa cốt chỉ. Bên trong cái kia cá nhỏ chính là tam sinh hóa cốt ngư. Hàn Sâm kinh ngạc hỏi, xem ra khá giống, bất quá chân chính hóa cốt chỉ muốn so với đây lợi hại nhiều lắm. Chúng ta loại thể chất này là đứng chân chính hóa cốt bên cạnh ao ở trên, chỉ là hóa cốt nước ao lan ra hơi nước, liền có thể đem chúng ta hóa thành bạch cốt. Sát na nữ đế vừa liếc nhìn cái kia trong suốt cá nhỏ. Hơn nữa đây cái trong suốt cá nhỏ so với chân chính tam sinh hóa cốt ngư đến. Cũng tựa hồ có hơi không giống nhau lắm, hơi thở sự sống có chút không thuần, không giống tam sinh hóa cốt ngư như vậy thánh khiết không? Cách chương.